Bất diệt bá thể quyết, chương 924, cải biến lộ tuyến, góc truyện audio.com, bọn hắn đi xa, các ngươi có thể ra đến rồi. Yến Vũ Hoàn đối với khoang tàu gọi nói, nhất thời, Mộ Phong mang theo một đám người, rầm rầm đi ra, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc đám người liên tục vỗ vỗ bộ ngực nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn tốt có Mộ huynh che đậy linh trận, bằng không, chúng ta coi như tránh tại trong khoang thuyền, cũng rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Lãnh Vân Đình mặt lạnh lùng bên trên lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười, không khỏi cảm kích nhìn Mộ Phong một chút. Vừa rồi võ ấp ba người ngăn bọn họ lại thời điểm, bọn hắn là sốt sáng nhất, dù sao đây chính là một vị nhất giai võ hoàng cùng hai vị cửu giai võ tôn A, đội hình như vậy thật xuất thủ, bọn hắn liền thật nguy rồi. Mộ Phong cũng là thở dài một hơi, hắn bố trí ra chính là tôn giai siêu hạng che đậy linh trận, coi như cái kia võ ấp là nhất giai võ hoàng cường giả, nếu là không tử tế điều tra lời nói cũng rất khó thăm dò được đi ra bọn hắn khí thức. Yến lão, người mới vừa nói ngươi là thiên sát đế quốc Yến gia tử đệ, cái kia Yến gia là thiên sát đế quốc đại gia tộc A, Mộ Phong đi đến Yến Vũ Hoàn trước mặt tò mò hỏi. Yến Vũ Hoàn đôi mắt ảm đạm, nhàn nhạt nói Yến gia trước kia đúng là thiên sát đế quốc nhất đẳng một đại gia tộc nhưng bây giờ không phải là Yến gia. Tính toán không nói, đều là chuyện cũ năm xưa. Mộ Phong nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàn một chút, mắt lộ ra vẻ suy tư, xem ra Yến Vũ Hoàn phía sau Yến gia phát sinh một ít chuyện, hoặc là chuyện này cùng Yến Vũ Hoàn kỳ kinh bát mạch tẫn phế có quan hệ. Bất qua Yến Vũ Hoàn đã không muốn nói, Mộ Phong cũng liền sẽ không hỏi. Nhiều, chúng ta nên cải biến lộ tuyến, không thể trực tiếp đi Xích Tinh Tôn Quốc. Yến Vũ Hoàn đột nhiên nghiêm túc nói. Bong tàu bên trên những người khác là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, chỉ có Mộ Phong gật gật đầu, nói Yến lão nói không sai, chúng ta như là dựa theo đường cũ tuyến đi Xích Tinh Tôn Quốc chỉ sợ có khả năng đi không được. Vì sao? Lý Văn Xu nghi hoặc không hiểu hỏi, ba người kia rời đi phương hướng, các ngươi chú ý tới sao? Bọn hắn là hướng đông bắc bay đi, Ly Hỏa Vương quốc cực bắc nơi đại bộ phận đều là băng lãnh hàn nguyên, cơ hồ không có người nào ở lại, liền thế lực cũng là ít đến thương cảm. Duy nhất có tên thế lực liền là lúc trước Thanh Hồng giáo, cũng là hiện tại Xu Phong phái. Ba người này hướng phía đông bắc mà đi, hiển nhiên là chạy Xu Phong phái đi, ba người này quả nhiên là vì ta mà tới. Mộ Phong đôi mắt híp thành một đầu khâu, bắn ra ra sắc bén hàn mang. Bọn hắn cũng có thể là đi ngang qua, Phùng Lạc Phi bĩu môi nói, không thể nào là đi ngang qua. Nếu như bọn hắn là đi ngang qua, cái kia khẳng định là lặn lội đường xa mà đến, cái kia khẳng định là sẽ cưỡi thú thuyền. Nhưng bọn hắn không có, ngược lại là chính mình phi hành, hiển nhiên là ngại thú thuyền quá chậm, đây càng giống như là đi vội vã bắt người, cũng không giống như là đi ngang qua người. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Mộ Phong nói không sai, ba người này là từ cực Tây nơi nhập cảnh, cái kia khả năng rất lớn là từ Xích Tinh Tôn Quốc tới. Nếu bọn họ mục tiêu thật sự là Mộ Phong, một khi bọn hắn chạy tới Xu Phong phái, phát hiện môn phái người đi nhà trống, lập tức liền sẽ liên tưởng đến chúng ta. Chấm, bọn hắn chỉ cần lần theo. Đường cũ đi về, lấy võ hoàng tốc độ, rất nhanh liền có thể đuổi theo được chúng ta. Mà lại bọn hắn còn có thể thông chi Xích Tinh Tôn Quốc bên kia cao tầng phong tỏa biên cương, chúng ta nếu là đi vào, lại muốn đi ra ngoài chỉ sợ cũng khó khăn. Yến Vũ Hoàn tỉnh táo nói, đám người nghe xong, sợ hãi cả kinh, trải qua Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người như thế vừa phân tích bọn hắn mới biết bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Chúng ta đi về phía nam đi, vượt hai cái vương quốc liền có thể đến Long Nha Tôn Quốc, đến lúc đó chúng ta từ Long Nha Tôn Quốc biên cảnh đi, vòng qua Xích Tinh Tôn Quốc tiến về Thiên Sát Đế Quốc. Bất quá cái này lại lượn quanh một lần đường xa. Yến Vũ Hoàn cười khổ nói, không có việc gì quấn đường xa liền quấn đường xa, hiện tại an toàn đệ nhất. Đúng, đến Long Nha Tôn Quốc ta liền muốn hạ. Sau đó ta sẽ ngồi tiến lên hướng Xích Tinh Tôn Quốc đội tàu tiến vào Xích Tinh Tôn Quốc Xích Tinh Châu. Mộ Phong trầm giọng nói, đám người nghĩ nghĩ cũng đều là gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Rất nhanh tôn thú thuyền liền thay đổi phương hướng, một đường hướng nam. Hai ngày sau, võ ấp ba người đến Ly Hỏa Vương quốc cực bắc nơi vô tận dãy núi Hạch Tâm, bọn hắn nhìn xuống phía dưới đã hóa thành phế tích Xu Phong phái di chỉ, sắc mặt đều khó coi. Tại gầy gò trong tay nam tử còn cầm một tên mắt lộ ra hoảng sợ thanh niên này vốn là Xu Phong phái đệ tử, là bọn hắn ở nửa đường bên trên gặp được trực tiếp chụp tới. Mà Xu Phong phái giải tán tin tức bọn hắn cũng đều từ trong miệng người này biết được. Đáng ghét, thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà giải tán Xu Phong phái, đồng thời mang theo Xu Phong phái tất cả bảo vật cùng tinh anh trốn, võ ấp ánh mắt âm trầm, gầm nhẹ nói. Người nói cái kia Xu Phong phái cao tầng tại mấy ngày trước ngồi thú thuyền rời đi, ngươi có biết bọn hắn thú thuyền là cái dạng gì sao? Võ Ấp bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tên thanh niên kia hỏi. Thú thuyền là cái dạng này. Thanh niên vội vàng cẩn thận từng ly từng tí miêu tả thú thuyền dáng vẻ, chỉ là hắn còn chưa có nói xong, Võ Ấp một quyền hung hăng đập tới, đem đầu của hắn đập vỡ ra. Đồ hỗn trướng, thế mà thật sự là cái kia chết tôn thú thuyền, hỗn trướng a, Võ Ấp tức hổn hển, phát tiết từng quyền oanh trên người thanh niên. Vô số máu tươi cùng xương cốt vẩy ra mà ra, khi Võ Ấp phát tiết tốt về sau, thanh niên thi thể triệt để thành một bãi thịt nát, hoàn toàn không còn hình dáng. Võ Ấp đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hai tên thuộc hạ sắc mặt cũng rất là khó coi, bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn trước đó chặn lại thú thuyền, thế mà liền giấu lấy bọn hắn lần này muốn tìm mục tiêu, lại bị bọn hắn cho ngạnh sinh sinh đem thả. Xem bọn hắn cũng là hướng phía tây đi, hẳn là muốn tiến vào Xích Tinh Tôn Quốc. Chỉ cần bọn hắn tiến vào Xích Tinh Tôn Quốc vậy thì dễ làm rồi, nơi đó là địa bàn của chúng ta. Ta đem việc này trước bẩm báo Xích Tinh đại nhân, để hắn trước phong tỏa một bộ phận biên cảnh mà chúng ta đường cũ đi đuổi theo. Võ Ấp ánh mắt băng lãnh, lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Xích Tinh Võ Hoàng phát cái tin tức về sau, mang theo hai tên thuộc hạ ngựa không dừng vó rời đi nơi đây. Xích Tinh Châu chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong. Xích Tinh Võ Hoàng nhận được Võ Ấp tin tức sau khi xem xong, lông mày. Không khỏi nhào lên, thầm mắng Võ Ấp cái này ngu xuẩn. Nhưng hắn hành động rất cấp tốc, lập tức sắp xếp người đi đem Cổn Châu, U Châu, Từ Châu mấy cái cùng Ly Hỏa Vương quốc phía tây biên giới gần châu vực biên cảnh cho bắt đầu phong tỏa, đồng thời đem Mộ Phong cái kia chiếc tôn thú thuyền đặc thù cũng ban bố xuống dưới. Một khi chiếc này thú thuyền tiến vào mấy cái này châu vực biên cảnh, lập tức xuất thủ đem bắt lấy. Thời gian từng ngày trôi qua, Võ Ấp mang theo hai tên thủ hạ, dọc theo đường cũ một mực phi hành tốc độ cao, một khắc không ngừng, đến Cổn Châu biên giới về sau thế mà không thu hoạch được gì. Võ Ấp không tin tà, hắn tự mình đi phụ cận mấy cái châu vực biên giới phụ cận lục soát, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, hỏi biên giới thủ hộ nhân viên cũng đồng dạng là hỏi gì cũng không biết. Cái này, khiến Võ Ấp trong lòng triệt để trầm xuống, làm sao sẽ không có đâu, chẳng lẽ lại bọn hắn căn bản không có tiến vào Xích Tinh Tôn Quốc vậy lại sẽ đi nơi nào đâu. Võ Ấp tự lẩm bẩm, phiền não trong lòng không chịu nổi, hắn biết lần này hắn đem sự tình làm hỏng, cái này trở về làm sao hướng Xích Tinh Võ Hoàng giao nộp a cách chương.